Chương 933, quyết chiến xuống dưới. Đáng chết, đây là độc hắc đao trợn mắt trừng trừng, nhìn xem giờ y cờ cờ kia gầy yếu khuôn mặt bắt đầu biến thành bóng chồng, nện bước nặng nề bộ pháp lại lần nữa hướng phía trước bước hai bước một ngược lại giờ y cờ cờ toát miệng, đếm lấy cái vợt hèn hạ hắc đao dùng đại kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình, không để cho mình đổ xuống a a a giờ y cờ cờ cười lạnh phù phù hắc đao kiên trì mấy giây, xoay người ngã trên mặt đất, dòng máu màu đen không ngừng theo miệng vết thương chảy ra, hắn ý thức đã lâm vào hắc. Ám giết cự nhân chết bại trốn kỵ sĩ một lần nữa tỉnh lại sĩ khí, cơ trường kiếm cùng trường mâu lại lần nữa chém giết ha ha ha, rất tốt, cũng giết cho ta Lucia ngửa đầu cười lớn hắc đao đại nhân. Làm sao có thể hồng chấp sự quát lấy môi đỏ, lên tiếng kinh hô, trên mặt có không dám tin chi trong ấn tượng của nàng. Hắc đao đại nhân từ trước đến nay đều là ngày càng ngạo nghễ, không người có thế chiến thắng, mà bây giờ lại bị người trực tiếp một tiễn phóng tới 25 độc, đáng chết, hèn hạ vô sỉ. Lucia, vợ y ma dùng độc bạch chấp sự sắc mặt âm trầm xuống. Trong đầu đã có thể tưởng tượng đến tự mình nhìn thấy thủ lĩnh sau muốn đối mặt trừng phạt hắc đao đại nhân thế nhưng là thủ lĩnh hộ vệ A, có thể nói là tuyệt đối thân tín, hiện tại đổ vào chiến trường cũng chỉ có một con đường chết cái này, làm sao bây giờ giờ na đa đồng dạng sắc mặt đại biến, phía bên mình lớn nhất ỷ vào chính là cự nhân hắc đao nhưng là hiện tại cự nhân hắc đao bị phong tới, kế tiếp còn có thể hay không đánh thắng. Hắc đao ngã xuống. Nhường giờ na đa bên này kỵ sĩ sĩ khí đại giảm, loáng thoáng có bại lui dấu hiệu một trận nhân số không đánh nữa tranh, một cái anh hùng cấp nhân vật, có thể đưa đến tác dụng rất lớn, mà hắc đao chính là một người kia, nhưng bây giờ ngược lại lên cho ta, đứng vững kỵ sĩ trưởng đã giết mắt đỏ, gầm thét lên tiếng bây giờ làm gì đều là phí công bẹn sân cười lạnh, trường kiếm trong tay hướng kỵ sĩ trưởng mặc đi hai người đánh nhau. Trong thơ y gian ngàn ở phân không ra thắng bại đạp. Đạp đạp giết, cầm xuống giờ na đa đầu người số 2 chấp sự hiệu lệnh thủ hạ 600 tên kỵ sĩ, bắt đầu công kích, thẳng đến giờ na đa đa nhờ tơ y ngăn trở bọn hắn kỵ sĩ trưởng biến sắc cất giọng hô từ bỏ chống lại đi, lấy các ngươi thực lực bây giờ, căn bản không phải đối thủ của chúng ta bèn sân cười lạnh, dây dưa kỵ sĩ trưởng, không cho hắn bước ra rời đi kỵ sĩ trưởng sắc mặt tâm trầm. Chính như Benson nói như thế, hiện tại giờ na đa bên này thực lực, theo hắc đao ngã xuống, đã giảm bớt đi nhiều nhất là. Bên này còn có rất nhiều người là không có chiến mã, căn bản là phát triển không bao lớn tác dụng thậm chí những cái kia hải tặc, hoàn toàn không có lực ngưng tụ. Tựa như một bên vụn cắt hiện tại Lucia bên kia lại thêm ra 600 tên trang bị tinh lương kỵ sĩ, xem xét chính là huấn luyện có ít kỵ sĩ đội ngũ. Trực tiếp xuyên thấu tiến vào giờ na đa bên này trận doanh làm sao bây giờ muốn hay không hồng chấp sự nhìn về phía bạch chấp sự, hạ thấp giọng hỏi lại chờ đã, nhìn một chút kim mạc có thể thành. Công hay không bạch chấp sự nghiêm túc nghiêm mặt, nhìn chằm chằm kia 600 tên kỵ sĩ đang đột phá trùng điệp chướng ngại hướng bọn họ đánh tới làm sao bây giờ mau ngăn cản bọn hắn giờ na đa lúc này đã hoảng bạch chấp sự cùng hồng chấp sự hai người mắt điếc tai ngơ. Chỉ là lưu ý lấy đối diện có hay không phát sinh hỗn loạn mà lúc này Kim Mạc đã quấn rất đường xa, đi vào Lucia sau lưng chỉ có một lần cơ hội, có thành công hay không liền xem lần này Kim Mạc nói một mình, xuất ra chuẩn bị kỹ càng. Trường cung, từ phía sau rút ra một cái trường tiễn đáp lên trường cung lên vị theo trường cung bị kéo thành gần như trăng tròn bộ dáng, nhắm chuẩn Lucia về sau, Kim Mạc buông tay ra bệ hạ. Xem chừng hét lớn một tiếng, nhường Lucia ngốc xuống dưới hừ hừ, sau đó một tiếng rên rỉ vang lên, Lucia đột nhiên quay người nhìn lại, nhìn thấy một tên kỵ sĩ cưỡi chiến mã cản sau lưng hắn, trường tiễn có một nửa trực tiếp bắn vào trong thân thể của hắn người Lucia trường lớn hai mắt phụng ba chấp sự đại. Nhân mệnh lệnh bảo hộ bệ hạ, đây đều là thần chủ quang huy tên kỵ sĩ kia hướng Lucia lên tiếng. Sau đó ngã trên mặt đất kia lão gia hỏa còn lưu lại thủ đoạn số một chấp sự sắc mặt biến hóa, cố ý không cho hắn trên chiến trường, không nghĩ tới hắn vợ y ma dạng này còn có thể thu hoạch được công lao đáng chết Kim Mạc tức giận nói, rút ra mặt khác một cái trường tiễn, nhưng không có cơ hội lại bắn ra, bởi vì có kỵ sĩ cưỡi chiến mã hướng nàng giết tới còn kém như vậy một chút. Ghê tởm Kim Mạc. Nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Lucia tái nhợt mặt, sau đó quay đầu ngựa lại hướng nơi xa nhanh chóng thoát đi, xem ra là thất bại. Bạch chấp sự nhìn phía xa Kim Mạc xa thoát thân ảnh, sắc mặt khó nhìn lên rút lui đi, lại không rút lui liền đến không kịp. Hồng chấp sự khẽ cắn môi đỏ, nhìn một chút sắc mặt kia tái nhợt Grenada, nội tâm sinh ra chán ghét, nghĩ đến tự mình thời gian dài như vậy tiềm phục tại bên cạnh hắn. Kết quả là vậy mà lại là một cái dạng này kết quả rút lui A số. Một chấp sự do dự một cái, trông thấy Grenada vô năng bộ dáng về sau, liền quyết định rút lui. Hồng chấp sự từ trong ngực móc ra một cái hình sợi dài cái còi. Sau khi hít sâu một hơi thổi lên thu cao tiếng còi truyền khắp cả cái tại chiến trường, ngay tại chém giết hắc diên vi kỵ sĩ đều dừng lại. Bắt đầu hướng ra phía ngoài thối lui, chuyện gì xảy ra? Kỵ sĩ trưởng biến sắc, gầm thét lên tiếng rút lui. Bạch chấp sự thúc vào bụng ngựa, hướng chiến trường thoát ly đi, Hồng chấp sự theo sát ở phía sau, trực tiếp đem Grenada nhét vào tại chỗ. Các ngươi muốn đi đâu? Grenada hoảng, lo lắng hò hét lên tiếng, không người nào để ý hắn. Bạch chấp sự cùng Hồng chấp sự mang theo thoát ly khỏi đi các kỵ sĩ. Bắt đầu hướng bờ biển phương hướng rút lui, chuyện gì xảy ra đi như thế nào? Giòn sần cu nở dê mộng, một lát nữa mới phản ứng được, đối phương đây là tại chạy trốn á? Hắn tức giận hô, đáng chết, quả nhiên không thể tin tưởng các ngươi những người này, đồng bạn, bắt đầu rút lui, đáng chết, các ngươi sao có thể làm như thế, ta sẽ cho các ngươi tước vị, các ngươi không thể đi. Grenada sắc mặt thương trắng, nói năng lộn xộn hô hào ghê tởm. Mang theo điện hạ rút lui, kỵ sĩ trưởng dùng mở bẹn sần dây dưa, trốn về đến Grenada bên cạnh. Tất cả kỵ sĩ bắt đầu thoát đi, đuổi theo cho ta, giết bọn hắn. Lucia cất giọng hô, trên mặt có sát ý, vừa mới Kim Mạc ám sát đã hoàn toàn chọc giận hắn.